Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 101. Nguyên Long Kim Pháp Sơ. Quy. A. Nơ. T. Sơ. A. Cơ. Thường. Bích Sao biểu tình nghiêm túc gật đầu. Nghĩ đến Thái Minh hàn khí không ngừng đâm xuyên thân thể các thánh cấp cường giả thì lòng run sợ. Song đầu cự long toàn thân tỏa ánh sáng biến thành một người đàn ông trung niên vạm vỡ. Nam Ly Chi Hỏa Thái Minh hàn khí. Người đàn ông trung niên thì thào. Mấy chục vạn năm rồi, không ngờ Nam Ly Chi Hỏa Thái Minh hàn khí lần thứ hai xuất hiện. Người đàn ông trung niên càng hiểu biết khắc sâu hơn hai người Trác Thường, Bích Giao. Bởi vì ở thượng cổ ma thần đại chiến, vị cường giả bí ẩn dùng Nam Ly Chi Hỏa Thái Minh hàn khí đánh chết hơn 10 vị cổ thần cường giả, trong đó có hai người là tổ tiên của gã. Một lát sau, người đàn ông trung niên ngoái đầu nói: "Các ngươi hãy kể kỹ càng cho ta chuyện về Long Kình Thiên đó." "Vâng thưa Băng Tuyết tiền bối." Thế là hai người Trác Thường kể ra những điều mình hiểu biết về Long Kình Thiên. Người đàn ông trung niên nghe tin tức này lại giật mình. "Cái gì?" "Tử Thiên Long Hoàng sống lại, cấm chú trong người đã giải trừ." Hai người Trác Thường gật đầu. Người đàn ông trung niên chìm trong suy tư trầm ngâm nói: "Nói vậy là cấm chú trong người Tử Thiên Long Hoàng chắc là do Long Kình Thiên giải trừ." "Long Kình Thiên giải trừ?" Trác Thường và thê tử của gã Bích Giao kinh ngạc đến ngây người. Trước đó hai người không nghĩ tới vấn đề này, càng không liên hệ chuyện giải trừ cấm chú trên người Tử Thiên Long Hoàng là Long Kình Thiên làm. Bởi vì Ma Pha Địa Ngục Đồ La chú là mấy chục vạn năm rồi, Long tộc không có cách nào giải trừ. Nhìn từ bề ngoài thì Long Kình Thiên chỉ là một cường giả hoàng cấp. Nhưng nghe người đàn ông trung niên nhắc đến, rất nhiều chuyện hai người không hiểu bỗng rộng mở ra. Ví dụ như Tử Thiên Long Hoàng còn có Long tộc, tại sao tôn một cường giả hoàng cấp nho nhỏ làm chủ nhân? Người đàn ông trung niên liếc hai người Trác Thường, nói: "Các ngươi kể chuyện về Long Kình Thiên cho ta nghe." Thế là Trác Thường nói tiếp: "Nghe các ngươi kể thì Long Kình Thiên có con dị thú là con mèo có 9 cái đuôi." Người đàn ông trung niên ngây ra, chợt nghĩ đến một loại khả năng, biến sắc mặt. Không lẽ là tiểu tử đó? Tiểu tử đó còn chưa chết. Tiểu tử kia bị lão già Ngạo Thiên trấn áp 9000 năm rồi thế mà chưa chết sao? Hai người Trác Thường, Bích Giao không hiểu tại sao người đàn ông trung niên có phản ứng lớn như vậy. Ngạo Thiên trấn áp 9000 năm. Bỗng nhiên đầu óc hai người lóe tia sáng, hình như có một loại khả năng. Đúng vậy, nếu theo các ngươi nói thì con mèo có 9 đuôi chắc là con mèo lười 9000 năm trước đó, Cửu Vĩ Thiên Miêu. Người đàn ông trung niên suy nghĩ, dùng giọng điệu như thở dài lại như vui vẻ nói: "Năm đó 10 vương thủ tộc dị thú xếp hạng 2, Cửu Vĩ Thiên Miêu." "Cửu Vĩ Thiên Miêu?" Hai người nghe người đàn ông trung niên thốt ra cách nghĩ trong đầu thì kiềm không được giật mình. Người đàn ông trung niên mở miệng nói: "Thú vị, không ngờ con mèo lười Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng nhận chủ." Nói tới đây, người đàn ông trung niên ngoái đầu hỏi hai người Trác Thường: "Long Kình Thiên không đơn giản, sau này các ngươi đừng chọc vào tên này. Các ngươi nói hắn có được động phủ tu luyện của Viễn Cổ Thần Vương, các ngươi cảm thấy thật sự như vậy sao?" Hai người Trác Thường không nói. "Đúng vậy, Long Kình Thiên thật sự là có được động phủ tu luyện của Viễn Cổ Thần Vương nên mới có thiên phú như vậy. Có băng phách Nam Ly Thái Minh trận như thế sao?" Người đàn ông trung niên nói: "Được rồi, chuyện các ngươi nói ta đã nghe, việc này ta sẽ không ra tay. Còn nữa, hiện tại ta phải bế quan bắt đầu trùng kích cổ thần chi cảnh, chuẩn bị cho cuộc tranh dị thú bảng 11 năm sau. Sau này nếu không có chuyện gì quan trọng thì các ngươi đừng tìm ta." Người đàn ông trung niên nói xong lắc người biến mất trước mặt hai người. Hai người thấy vậy chỉ đành bay trở về võ thần không gian. Trên đường đi Bích Dao mở miệng nói. Thường ca. Nếu như Long Kình Thiên không phải có được động phủ tu luyện của viễn cổ thần vương nào đó thì chẳng lẽ hắn thật sự là viễn cổ thần vương chuyển thế sao? Trác Thường cười lạnh nói. Nếu hắn thật sự là viễn cổ thần vương chuyển thế thì càng tốt. Chỉ cần ta có được công pháp tu luyện của hắn thì dù chúng ta không có Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm cũng có thể thống nhất Đại Lục Thiên Lam. Nàng hãy sai người chú ý động tính của Long Viêm Cốc, nhất cử nhất động. Chỉ cần Long Kình Thiên rời khỏi Long Viêm Cốc thì lập tức báo ta biết ngay. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta biết rồi. Long Kình Thiên không hay biết đoạn đối thoại giữa Song Đầu Cự Long và hai người Trác Thường. Lúc này linh khí đang ở trong phòng luyện đan của Long tộc, luyện hóa xác thánh cấp cường giả của lục phái. Lấy thực lực của Long Kình Thiên thì luyện hóa xác thánh cấp cường giả rất khó. Nhưng có đám Tử Thiên Long Hoàng ra sức thì dễ như trở bàn tay. Long Kình Thiên đứng trên cửu Long Chí Tôn đỉnh của Long tộc. Hai tay không ngừng vung vẩy. Khí lưu xung quanh dao động sinh ra bức tranh huyền ảo. Từng pháp quyết đánh vào cửu Long Chí Tôn đỉnh. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Long Hoàng Ngao Chí. Thái Thượng Trưởng Lão Ngao Vô Cực thì liên tục phát ra thần lực. Phối hợp Long Kình Thiên luyện hóa xác thánh cấp cường giả của lục phái trong cửu Long Chí Tôn đỉnh. Long Kình Thiên không ngừng đánh vào pháp quyết, càng lúc càng nhanh trong cửu Long Chí Tôn đỉnh ánh sáng chói lòa. Bỗng nhiên lỗ trên cửu Long Chí Tôn đỉnh phát ra tiếng vù vù, một luồng sáng phóng lên cao. Một giọt huyết dịch vàng cơ móng tay cái bay lên từ lỗ đỉnh. Đây chính là thánh huyết Long Kình Thiên tinh luyện ra từ xác thánh cấp cường giả của lục phái. Giọt thánh huyết này xuất hiện như nhiếp trái tim người, năng lực cường đại từ trong đó tỏa ra. Ba người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch bất giác nhìn hướng giọt thánh huyết này. Chỉ thấy giọt thánh huyết tỏa ánh sáng rực rỡ như bảo thạch màu vàng đỏ. Ánh sáng vàng chớp lóe. Tinh thần không có chút tạp chất. Ba người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch hơi giật mình. Không ngờ tinh thuần như vậy. Mặc kệ là thánh cấp cường giả hay là thần cấp. Hoặc cổ thần. Thần vương. Trong máu đều có tạp chất. Hơn nữa không thể trực tiếp nuốt vào. Chỉ có thể thông qua luyện hóa tinh nguyên trong huyết dịch. Đương nhiên, luyện hóa càng tinh thuần thì khi nuốt càng có hiệu quả tốt hơn. Cho dù lấy lực lượng của ba người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng không thể nào giống như Long Kình Thiên luyện hóa huyết dịch của thánh cấp cường giả tinh thuần như vậy. Thuần đến không có chút tạp chất. Sau đó không bao lâu, lại một giọt thánh huyết tỏa ánh sáng rực rỡ chậm rãi dâng lên từ trong cửu Long Chí Tôn đỉnh. Một giọt, hai giọt, ba giọt. 13 giọt. Sau 13 giọt mới dừng lại. Một cái xác thánh cấp cường giả luyện hóa ra 13 giọt thánh huyết. Mỗi giọt đều giống như cái thứ nhất. Tinh thuần không có chút tạp chân. Hai tay Long Kình Thiên vung bỏ 13 giọt thánh huyết vào trong bình ngọc. Tiếp theo Long Kình Thiên lại bỏ xác thánh cấp cường giả vào trong cửu Long Chí Tôn đỉnh nữa. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 102. Xuất khiếu ca y quy quy cơ a y xác thứ hai thứ ba. Mặc dù Long Kình Thiên có ba người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch giúp đỡ nhưng luyện hóa một cái xác thánh cấp cường giả cần 3-4 canh giờ. Một ngày chỉ có thể luyện hóa 6 cái xác. Nửa tháng sau Long Kình Thiên mới hoàn toàn luyện hóa xác thánh cấp cường giả của lục phái 90 vị. Nhưng có xác thánh cấp cường giả chỉ có thể luyện ra 10 giọt, 11 giọt hoặc là 12 giọt. 90 vị thánh cấp cường giả tổng cộng là 1002 giọt thánh huyết. Đương nhiên sau khi luyện hóa ra những thánh huyết này thì Long Kình Thiên không nuốt ngay mà khiến Long tộc góp nhặt 300 loại linh dược. Lại tiêu phí nửa tháng thời gian. Luyện chế thành đan. Tử Thiên Long Hoàng ngao bạch nhìn trên trời cao từng kim đan như ẩn chứa sinh mệnh, có long ngâm hổ gầm. Tử Thiên Long Hoàng ngao bạch giật mình kêu lên. Chủ nhân, đan này là... Long Kình Thiên đáp. Đây là nguyên long kim pháp đan. Long Hoàng ngao chí thái thượng trưởng lão ngao vô cực đồng thanh kêu lên. Nguyên long kim pháp đan. Long Kình Thiên cười nói. Đúng vậy. Nguyên long kim pháp đan này có ích cho các ngươi tu luyện. Ba người Tử Thiên Long Hoàng ngao bạch giật mình sau đó là vẻ mặt vui mừng. Có ích cho chúng ta tu luyện. Long Kình Thiên nói tiếp. U, V, G, W, W, M. Nguyên long kim pháp đan này sau khi các ngươi nuốt thì nhờ tẩy đan lực trong đó đem long lực trong người các ngươi tu luyện càng thêm tinh thuần. Hơn nữa có thể tăng nồng độ huyết mạch của các ngươi. Thái thượng trưởng lão ngao vô cực run giọng nói. Đem long lực trong người chúng ta tu luyện càng thêm tinh thuần. Lại còn có thể tăng nồng độ huyết mạch. Ngay cả Tử Thiên Long Hoàng ngao bạch, Long Hoàng ngao chí nghe Long Kình Thiên nói xong cũng vẻ mặt kích động, chấn kinh. Họ mừng vì có thể nhờ cậy nguyên long kim pháp đan đem long lực trong người tu luyện càng thêm tinh thuần. Nhưng cũng càng chấn kinh. Kích động. Không thể tin là còn có thể tăng nồng độ huyết mạch. Tăng nồng độ huyết mạch. Bọn họ biết rõ điều này đại biểu cho cái gì. Long tộc giống như nhân loại thiên phú có mạnh yếu. Nồng độ huyết mạch càng cao thì thiên phú càng mạnh. Nồng độ huyết mạch cao thấp quyết định thành tựu sau này của một long tộc có thể đạt đến trình độ nào. Ví dụ như Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Nồng độ huyết mạch của gã cao hơn Long Hoàng Ngao Chí. Cho nên chỉ cần cho gã đủ thời gian là gã có thể tu luyện đến thực lực cổ thần. Long Hoàng Ngao Chí đương nhiệm có nồng độ huyết mạch cao hơn những trưởng lão long tộc nhiều. Nhưng so với Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch thì rất thấp. Nếu Long Hoàng Ngao Chí không có cơ duyên to lớn, sau này rất khó đột phá đến cảnh giới cổ thần. Thái thượng trưởng lão Ngao vô cực của long tộc cũng như vậy. Long Kình Thiên nhìn ba người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch vẻ mặt không dám tin, mỉm cười nói. Đúng vậy, có thể tăng nồng độ huyết mạch của các ngươi. Được Long Kình Thiên khẳng định. Long Hoàng Ngao Chí hít thở dồn dập. Long Hoàng Ngao Chí lắp bắp nói. Chủ nhân, vậy ngươi nói ta về sau cũng có thể. Long Kình Thiên biết Long Hoàng Ngao Chí muốn nói cái gì, gật đầu nói. Không sai. Tuy rằng không thể tăng nồng độ huyết mạch của ngươi lên cao như Ngao Bạch. Nhưng sau này để ngươi tu luyện đến cảnh giới cổ thần thì không thành vấn đề. Đầu óc Long Hoàng Ngao Chí ồ vang, mắt ướt át. Tu luyện đến cổ thần cảnh. Lúc này Thái Thượng trưởng lão Ngao vô cực cũng lắp bắp với Long Kình Thiên. Long Kình Thiên cười tủm tỉm gật đầu. Thái Thượng trưởng lão Ngao vô cực thấy Long Kình Thiên gật đầu thì càng khoa trương hơn. Đôi mắt già chảy ra giọt nước mắt. Đó là nước mắt kích động. Vui sướng. Mừng rỡ. Thái thượng trưởng lão Ngao vô cực là thái thượng trưởng lão của long tộc. Số năm tu hành còn lâu hơn Long Hoàng Ngao Chí nhưng ngừng lại ở thần cấp lục tầng đã hơn 1000 năm. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì sợ là cả đời thái thượng trưởng lão Ngao vô cực sẽ ngừng lại ở thần cấp lục tầng. Mãi đến giây phút sinh mệnh không còn. Dù sinh mệnh của thần cấp cường giả mạnh mẽ nhưng bình thường chỉ sống được mấy ngàn năm. Sống hơn 1000 năm như Cửu Vĩ Thiên Miêu là số ít ỏi. Chỉ có đạt đến cổ thần cảnh mới đột phá trói buộc tuổi thọ vạn năm. Hiện giờ Long Kình Thiên nói cho Thái Thượng trưởng lão Ngao vô cực. Sau này lão có thể đột phá cổ thần cảnh. Có thể tưởng tượng trong lòng lão kích động cỡ nào. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng kích động nói. Chủ nhân, vậy ta có phải cũng sẽ... Long Kình Thiên cười tủm tỉm nói. Đúng vậy. Sau này ngươi hồi phục thực lực cổ thần còn có thể tiến thêm một bước. Càng tiến một bước. Môi Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch run run. Cổ thần mà tiến thêm bước nữa thì chính là thiên thần. Thiên thần. Ba người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch chìm trong kích động, khát khao choáng váng. Thật lâu sau ba người mới tỉnh táo lại. Long Kình Thiên nói, mặc dù nguyên Long Kim Pháp Đan này có thể tăng nồng độ huyết mạch của các ngươi nhưng không thể nuốt nhiều. Thần đan thần dược như thế này nuốt 20 viên rồi thì gần như không có tác dụng gì nữa. Vậy nên bây giờ ta cho các ngươi mỗi người 20 viên. Long Kình Thiên nói xong vung tay. Trước mặt ba người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch có 20 viên nguyên Long Kim Pháp Đan. Không nhiều không ít. Ba người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch vẻ mặt vui sướng thu lấy nguyên Long Kim Pháp Đan. Sau đó cung kính bái Long Kình Thiên. Ba người Ngao Bạch khấu tạ chủ nhân ban cho đan. Lúc này ba người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch càng thêm tin tưởng đến lúc Long tộc dưới sự dẫn dắt của Long Kình Thiên hồi phục uy nghiêm thượng cổ Long tộc. Sau đó Long Kình Thiên khiến Long Hoàng Ngao Chí kêu các trưởng lão cơ mơ vương ở bên ngoài vào phòng luyện đan, cơ ho mỗi người 20 viên nguyên Long Kim Pháp Đan. Nhìn các trưởng lão Long tộc mỗi người được 20 viên nguyên Long Kim Pháp Đan, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch chợt nhớ tới vấn đề cực kỳ quan trọng. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch lắp bắp hỏi, chủ nhân, những trưởng lão Long tộc nuốt nguyên Long Kim Pháp Đan vào thì có phải sau này? Long Kình Thiên nói, đúng vậy, sau này họ đều có thể tấn chức thần cấp. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Long Hoàng Ngao Chí, Thái Thượng Trưởng Lão Ngao Vô Cực nghe vậy người run lên, cổ họng co giật. Đều có thể tấn chức thần cấp. 30 vị thần cấp. Đây là một con số khủng bố khiến lòng người run sợ. 30, con số này không khủng khiếp, nhưng nếu phía sau thêm vào hai chữ thần cấp thì thật khủng bố. Từ khi Đại Lục Thiên Lam sinh ra đến bây giờ, vô số vạn năm qua chưa từng có thế lực nào có 30 vị thần cấp. Cho dù ở thượng cổ cũng không có. Nếu như Long tộc có 30 vị thần cấp thì còn sợ gì Võ Thần Điện? Sợ gì lục đại siêu cấp thế lực sau lưng Võ Thần Điện liên hợp? Lực lượng này đủ càn quét cả Đại Lục Thiên Lam. Cái gì? Chúng ta về sau đều có thể thăng lên thần cấp. Khi các trưởng lão của Long tộc nhận lấy nguyên Long Kim Pháp Đan thì không biết hiệu quả cụ thể của nó. Nghe vậy thì vẻ mặt giật mình không dám tin. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 103. Thời kỳ hỗn đon Kình Thiên đáp. Đúng vậy. Long Hoàng Ngao Chí giải thích rằng. Chủ nhân luyện chế nguyên Long Kim Pháp Đan không chỉ khiến các ngươi tu luyện long lực trong người càng thêm tinh thuần. Còn có thể tăng nồng độ huyết mạch trong người các ngươi. Các trưởng lão của Long tộc trợn to mắt, vô cùng kinh ngạc. Tăng nồng độ huyết mạch. Theo các trưởng lão của Long tộc nước mắt lưng tròng. Còn khoa trương hơn cả Thái Thượng Trưởng Lão. Có người khóc chảy nước mũi. Quỳ rạp xuống đất. Khấu tạ chủ nhân. Khấu tạ chủ nhân ban cho đan. Chúng ta thề sống chết truy tùy chủ nhân. Có vị trưởng lão của Long tộc kích động gào khóc. Chúng ta sống là người của chủ nhân, chết là việc của chủ nhân. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đứng một bên chịu không nổi một cước đá văng trưởng lão của Long tộc đó ra. Lời này nghe thật kỳ cục, cái gì sống là người của chủ nhân, chết là việc của chủ nhân. Các trưởng lão của Long tộc kích động quỳ. Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng vẻ mặt kích động nói. Đại ca, vậy nếu ta nuốt nguyên Long Kim Pháp Đan này vào thì có phải là cũng? Long Kình Thiên nhìn bộ dạng Cửu Vĩ Thiên Miêu kích động, mỉm cười nói. Đúng vậy. Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe vậy thì giống như đám trưởng lão của Long tộc, không tìm thấy Đông Nam Tây Bắc. Hồi lâu sau đám trưởng lão của Long tộc mới bình tĩnh tâm hồn. Long Kình Thiên kêu người Long tộc đi xuống, để họ nuốt nguyên Long Kim Pháp Đan tự tu luyện. Còn bản thân hắn cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Long Kình Thiên ngồi xếp bằng trong mật thất Long tộc, nuốt một viên nguyên Long Kim Pháp Đan. Đan dược vào miệng thơm nồng, có khí nóng cường đại sinh ra. Khí nóng này tựa biển rộng mênh mông, dường như ẩn chứa năng lượng vô cùng vô tận, nhưng không cuồng bạo. Long Kình Thiên vận chuyển Hỗn Độn Đại La Thiên, không ngừng nuốt, luyện hóa năng lực vô tận này. Theo Long Kình Thiên không ngừng luyện hóa năng lực, Nguyên Anh trong đan điền liên tục biến to ra. Long Kình Thiên vốn là thực lực đỉnh sơ kỳ Nguyên Anh chớp mắt đột phá, đạt tới trung kỳ Nguyên Anh. Tiếp theo liên tục tăng lên đỉnh trung kỳ Nguyên Anh. Cuối cùng lại lần nữa đột phá, đạt tới hậu kỳ Nguyên Anh. Nguyên Anh trong đan điền Long Kình Thiên biến đổi theo tốc độ mỗi ngày một vòng. Một tháng sau, Nguyên Anh to đến cỡ bản thể Long Kình Thiên. Đỉnh hậu kỳ Nguyên Anh. Không sai, chính là đỉnh hậu kỳ Nguyên Anh. Dùng sát thánh cấp cường giả luyện hóa ra cửu long chí tôn đỉnh phối hợp 300 loại linh dược luyện chế mà thành Nguyên Long Kim Pháp Đan. Một viên. Một tháng lại khiến Long Kình Thiên đột phá tới đỉnh hậu kỳ Nguyên Anh. Tiếp theo Long Kình Thiên nuốt viên thứ hai. Nhưng loại nghịch thiên thần đan như Nguyên Long Kim Pháp Đan nuốt viên thứ nhất có hiệu quả lớn nhất. Viên thứ hai thì tác dụng giảm bớt hơn phân nửa. Từ đỉnh hậu kỳ Nguyên Anh đột phá đến xuất khiếu kỳ cần năng lực rất lớn. Nhưng dù là vậy thì Long Kình Thiên liên tục nuốt Nguyên Long Kim Pháp Đan. Luyện hóa tác dụng đan dược. Nguyên Anh trong đan điền của hắn liên tục biến to. Thực lực liên tiếp tăng lên. Khi Long Kình Thiên nuốt đến viên Nguyên Long Kim Pháp Đan thứ 8 thì cuối cùng Nguyên Anh trong đan điền của hắn giống y đúc Long Kình Thiên bản thể. Cao lớn như nhau. Trong người Long Kình Thiên phát ra tiếng nổ vang, đan điền của hắn tỏa ánh sáng vàng chói lòa. Trong đầu Long Kình Thiên, lôi điện vàng và đen vòng quanh liên tục. Long Kình Thiên mở đôi mắt, lôi điện bắn ra bốn phía. Rốt cuộc đột phá xuất khiếu kỳ. Long Kình Thiên lòng vui vẻ. Thử thúc đẩy Nguyên Anh trong đan điền. Lúc này Nguyên Anh bay ra khỏi người hắn. Đứng trước mặt hắn. Long Kình Thiên khống chế Nguyên Anh hoạt động. Bởi vì mới vào xuất khiếu kỳ nên Nguyên Anh giống như trẻ mới sinh. Hoạt động không nhanh nhạy lắm. Hơn một canh giờ sau. Nguyên Anh theo Long Kình Thiên khống chế sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Đứng như thường. Hắn mới thu nó vào người. Sau đó Long Kình Thiên tiếp tục nuốt vào Nguyên Long Kim Pháp Đan tu luyện. Nhưng càng về sau thì dược hiệu càng yếu. Khi hắn nuốt đến viên thứ 20 thì gần như không có tác dụng gì với hắn. Long Kình Thiên dừng tu luyện. Long Kình Thiên thầm nghĩ. Không biết con mèo lười và mấy người long tộc tu luyện sao rồi. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đi tới thiên điện của Long Kình Thiên bẩm báo. Chủ nhân, chúng ta đã tra được tung tích của Kim Ngưu Thảo Thiên Yêu Quả. Long Kình Thiên nghe thế thì mắt sáng lên. Đã tra ra. Mấy ngày nay long tộc luôn điều tra Kim Ngưu Thảo Thiên Yêu Quả, rốt cuộc có tin tức. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nói. Đúng vậy. Chúng ta tra được nửa tháng sau. Phong Vân Thương Hội tại đế đô của Vĩnh Phong Vương Triều sẽ cử hành đại hình hội đấu giá. Trong hội đấu giá có Kim Ngưu Thảo, Thiên Yêu Quả. Long Kình Thiên lòng vui vẻ, đứng bật dậy, nói. Tốt, bây giờ chúng ta đi đế đô của Vĩnh Phong Vương Triều. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cung kính nói. Vâng thưa chủ nhân. Long Kình Thiên nhìn hướng Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cười nói. Không tệ, sau 2 tháng thực lực của ngươi đã hồi phục đến lúc ở đỉnh cao. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cười nói. Đây đều là nhờ thần diệu Nguyên Long Kim Pháp Đan của chủ nhân. Nếu không thì Tử Thiên không có khả năng nhanh chóng hồi phục thực lực đỉnh cao. 2 tháng nay Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch luyện hóa 20 viên Nguyên Long Kim Pháp Đan. Cộng thêm thần vực không gian trong tế đài thủy tinh trợ giúp. Vốn gã đã hồi phục thực lực hơn phân nửa giờ thì hoàn toàn ở trạng thái đỉnh cao. Thực lực cổ thần. Long Kình Thiên gật đầu cùng Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ra khỏi điện viện đi tới đại điện của Long tộc. Chỉ thấy Cửu Vĩ Thiên Miêu. Long Hoàng Ngao Chí. Thái thượng trưởng lão Ngao Vô Cực và các trưởng lão của Long tộc đều tụ tập đông đủ. Long Kình Thiên phát hiện qua 2 tháng, thực lực của đám Cửu Vĩ Thiên Miêu, Long Hoàng Ngao Chí đều tăng lên với mức độ khác nhau. Đương nhiên dù Nguyên Long Kim Pháp Đan tăng nồng độ huyết mạch của họ nhưng không phải chuyện trong 1-2 tháng. Dược lực của Nguyên Long Kim Pháp Đan ở trong người họ, sau này họ liên tục tu luyện sẽ từ từ cải thiện, tăng nồng độ huyết mạch của họ. Long Hoàng Ngao Chí nói: "Chủ nhân, lần này ngươi đi đế đô của Vĩnh Phong Vương Triều, ta cũng muốn đi theo chủ nhân." Long Kình Thiên lắc đầu, nói: "Không cần, ngươi đám thái thượng trưởng lão Ngao Vô Cực ở lại canh giữ Long Viêm Cốc, có Tử Thiên đi theo ta là được." Long Hoàng Ngao Chí: "Thái thượng trưởng lão Ngao Vô Cực vốn muốn theo Long Kình Thiên cùng đi đế đô của Vĩnh Phong Vương Triều, nhưng nghe hắn nói vậy thì chỉ đành cung kính tuân theo. Đương nhiên, bọn họ cũng biết cường giả của lục phái tùy thời đến công kích Long Viêm Cốc, cho nên phải có 2 vị thần cấp ở lại canh giữ Long Viêm Cốc mới được." Long Hoàng Ngao Chí nói: "Chủ nhân, không bằng lần hội đấu giá này ngươi dẫn dắt Long tộc chúng ta tấn công Võ Thần Điện đi, tiêu diệt lần Võ Thần Điện và Thông Thiên Kiếm Môn." Long Kình Thiên nghe liền biết suy nghĩ của y, liền cười nói: "Còn chưa đến thời cơ." Long Kình Thiên ngừng một lúc, trầm ngâm nói: "Sau đợt hội đấu giá này ta và Tử Thiên sẽ không quay về Long Viêm Cốc, trực tiếp xuyên qua Loạn Hải đi chiến trường thần ma." Thiên Tôn Trùng Sinh, tác giả Ca Vi, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com, chương 104. Chạy đến Vĩnh Phong Vương T. Sơ. Y. E. U. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Mơ. Long Hoàng Ngao Chí. Thái thượng trưởng lão Ngao Vô Cực giật mình kêu lên: "Đi chiến trường thần ma." Long Kình Thiên nói: "Đúng vậy." Long Kình Thiên định ở trong hội đấu giá mua Kim Ngưu Thảo, Thiên Yêu Quả, sau đó tụ tập đủ các linh dược còn thiếu, hoàn toàn tu phục kinh mạch trong người. Tử Thiên, Long Hoàng Ngao Bạch từng nói chiến trường thần ma có cửu sắc hoa, vô diệp tử quả. Đương nhiên Long Kình Thiên định đi chiến trường thần ma còn vì một lý do khác: Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Đúng vậy. Từ lúc Long Kình Thiên ở trong Loạn Hải có được bản đồ kho báu thì bởi vì thực lực nên hắn không đi tìm. Bây giờ hắn đã có Tử Thiên, Long Hoàng Ngao Bạch, liền có thể đi Tam Tà Phong chiến trường thần ma. Long Kình Thiên nói tiếp: "Sau khi tìm cửu sắc hoa, vô diệp tử quả ở chiến trường thần ma rồi, chúng ta sẽ đi đại lục hoang dã tìm hết những linh dược như kim giác thảo, thiên tinh nguyên thủy, lạc hàn tinh. Xong xuôi mới quay về Long Viêm Cốc, cần ít nhất 2 năm. Trong khoảng thời gian này các ngươi phải cố gắng tu luyện chờ chúng ta trở về." Đám Long Hoàng Ngao Chí không ngờ Long Kình Thiên muốn đi chiến trường thần ma rồi lại đến đại lục hoang dã. Giật mình qua đi, Long Hoàng Ngao Chí cung kính nói: "Chủ nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện chờ chủ nhân trở về." Long Kình Thiên gật đầu. Sau đó trong ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn vung 2 tay. Ánh sáng vàng chợt lóe. Trong ấp đám cường giả Long tộc như Long Hoàng Ngao Chí xuất hiện một bộ công pháp. Tử Thiên, Long Hoàng Ngao Bạch là người đầu tiên phản ứng lại: "Cửu chuyển thần long quyết." Long Kình Thiên cười nói: "Đúng vậy. Cửu chuyển thần long quyết này là một vị cường giả long tộc ở hỗn độn thời kỳ sáng tỏa ra. Sau này các ngươi cố gắng tu luyện, hy vọng khi ta trở về thì mọi người đều đột phá. Hỗn độn thời kỳ." Vốn đám Tử Thiên, Long Hoàng Ngao Bạch, Long Hoàng Ngao Chí không mấy để ý, giờ nghe xong bị hù suýt ngất xỉu. Tử Thiên, Long Hoàng Ngao Bạch lắp bắp lưới co thắt: "Hỗn độn thời kỳ." Bọn họ bị 4 chữ này hù ngây ra. Ban đầu vũ trụ là hồng mông chưa phán, thiên địa chưa khai. Sau đó bàn cổ khai thiên địa, là hỗn độn thời kỳ, sau hỗn độn mới có vô số thế giới và tinh vực. Vô số thế giới tinh vực sinh ra. Rồi đến thái cổ thời kỳ. Sau thái cổ là viễn cổ. Sau viễn cổ mới là thượng cổ. Có thể nói hỗn độn thời kỳ đối với Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch là tộc trưởng đời thứ nhất long tộc tại Đại Lục Thiên Lam thì đó là chuyện cực kỳ xa xôi. Đừng nói là hỗn độn, dù là viễn cổ cũng xa ngoài tầm với của Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Bởi vì ngược thượng cổ mấy ngàn vạn năm mới là viễn cổ thời kỳ. Mọi người kinh ngạc đứng ngây ra đó, Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng không ngoại lệ. Cửu truyền thần Long Quyết. Long Kình Thiên nhưng lại có công pháp của một vị cường giả long tộc ở hỗn độn thời kỳ sáng tạo ra. Thời gian như đứng lặng, đám Cửu Vĩ Thiên Miêu đứng như pho tượng. Thật lâu về sau đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch mới tỉnh dậy. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ấp úng nói. Chủ nhân, này này, Cửu chuyển thần Long Quyết, này, chúng ta. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch lắp bắp thật lâu sau không biết nên nói gì. Đám người cùng với Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng có nhiều nghi vấn, có rất nhiều điều muốn hỏi. Ví dụ như Long Kình Thiên lấy ra công pháp của một vị cường giả long tộc ở hỗn độn thời kỳ sáng tạo ra. Còn nữa, thân phận thật sự của Long Kình Thiên là cái gì? Lúc này nói Long Kình Thiên là viễn cổ thần vương chính Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng không tin. Nếu không phải là viễn cổ thần vương, trên viễn cổ thần vương là cái gì? Má ơi! Nghĩ đến những sơ. Dơ. Quy. Quy. E. Y. E. U. Này là Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch chịu không nổi hai chân run run. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch run chân, Long Hoàng Ngao Chí, Thái Thượng Trưởng Lão Ngao Vô Cực cũng nhún chân ra. Các trưởng lão của Long tộc thì chân run lập cập như rút gân. Còn Cửu Vĩ Thiên Miêu thì vung lên chín cái đuôi cũng run lẩy bẩy. Trong đầu nó suy nghĩ, chủ nhân cho Long tộc Cửu chuyển thần Long Quyết là công pháp của một vị cường giả Long tộc ở hỗn độn thời kỳ sáng tạo. Như vậy lúc trước ta tu luyện bát hoang hợp công pháp cũng do một cường giả hỗn độn thời kỳ sáng tạo. Long Kình Thiên nhìn bộ dạng của đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch Cửu Vĩ Thiên Miêu thì thấy buồn cười. Long Kình Thiên nói. Được rồi, chuyện công pháp các ngươi đừng hỏi nhiều, sau này tự nhiên sẽ biết về thân phận của ta. Cho dù Long Kình Thiên nói mình là thiên tôn, đám Long Kình Thiên cũng sẽ không biết thiên tôn là cái gì. Hơn nữa hiện giờ đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch không cần biết quá nhiều. Nghe Long Kình Thiên nói vậy, đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cung kính nói. Vâng, chủ nhân. Bọn họ không hỏi thêm, cũng không dám. Khi nhìn Long Kình Thiên thì đôi mắt Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch có sự sợ hãi. Long Kình Thiên nói tiếp. Hôm nay ta truyền Cửu truyền thần Long Quyết truyền cho các ngươi. Không có ta cho phép thì không được truyền công pháp cho người ngoài. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch lại cung kính vâng dạ. Bọn họ đương nhiên biết chuyện này. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Long Kình Thiên nói xong bay lên, ra khỏi đại điện Long tộc, hướng tới cốc khẩu Long Viêm cốc. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch Cửu Vĩ Thiên Miêu theo sát sau lưng Long Kình Thiên. Còn đám Long Hoàng Ngao Chí, Thái Thượng Trưởng Lão Ngao Vô Cực thì cung tiến ba người Long Kình Thiên rời đi. Mãi đến bóng dáng ba người biến mất trong tầm mắt mọi người thì đám Long Hoàng Ngao Chí mới thi lại ánh mắt. Thái Thượng Trưởng Lão Ngao Vô Cực kiềm không được mở miệng nói. Long Hoàng Đại Nhân, không ngờ chủ nhân có cả công pháp của một vị cường giả Long tộc ở hỗn độn thời kỳ sáng tạo. Khi Long Kình Thiên nói Cửu chuyển thần Long Quyết là công pháp của một vị cường giả Long tộc ở hỗn độn thời kỳ sáng tạo thì bọn họ tin tưởng không chút nghi ngờ. Long Hoàng Ngao Chí tâm tình phức tạp, nói. Lúc trước chúng ta đều cho rằng ấm ký ở trán chủ nhân là ấm ký thần vương, nhưng bây giờ xem ra là không phải. Thái Thượng Trưởng Lão Ngao Vô Cực ngạc nhiên hỏi. Không phải ấm ký thần vương thì không lẽ là ấm ký chủ thân. Long Hoàng Ngao Chí lắc đầu, nói. Mặc kệ là ấm ký gì, chủ nhân tuyệt đối càng cao cường đại hơn thần vương. Nói đến đây Long Hoàng Ngao Chí lầm bầm. Công pháp của một vị cường giả long tộc ở hỗn độn thời kỳ sáng tạo. Nói vậy là cường giả và cường giả long tộc hỗn độn thời kỳ có quan hệ gì, không lẽ chủ nhân là đệ tử của cường giả long tộc hỗn độn thời kỳ? Long Kình Thiên đúng là có quan hệ với cường giả long tộc hỗn độn thời kỳ, nhưng không phải là sư đồ. Bởi vì cường giả long tộc hỗn độn thời kỳ chỉ là một trong thần thú trông giữ Đại La Thiên Cung của Long Kình Thiên ở tiên giới. Ba người Long Kình Thiên rất nhanh ra khỏi Long Viêm Cốc. Ra khỏi cốc khẩu của Long Viêm Cốc, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch hỏi Long Kình Thiên. Chủ nhân, ta đi giải quyết mấy tên kia nhé. Long Kình Thiên biết Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ý chỉ hơn 10 cường giả lục phái ẩn núp trong chỗ tối quan sát tình hình Long Viêm Cốc. Long Kình Thiên thản nhiên nói. Không cần. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ngây ra. Không cần sao? Theo ý của Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch thì giết chết hơn 10 cường giả lục phái ẩn núp trong chỗ tối quan sát tình hình Long Viêm Cốc. Long Kình Thiên thấy ánh mắt Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cửu vĩ thiên miêu nghi hoặc thì giải thích rằng. Ngươi giết những người này thì lục phái sẽ lại phái đến người khác. Cho nên không cần thiết làm vậy. Ngược lại càng khiến lục phái chú ý. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch hỏi. Vậy chúng ta làm sao? Long Kình Thiên nói. Ta đã bố trí một mê huyễn trận cho nên bọn họ không thấy chúng ta ra cốc. Sau này họ thấy tất cả tình hình Long Viêm Cốc đều là biểu hiện giả dối. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cửu vĩ thiên miêu trừng mắt nói. Đều là biểu hiện giả dối. Long Kình Thiên cười gật đầu. Cửu vĩ thiên miêu cười nói. Đại ca, nếu vậy thì chẳng phải là khi Long tộc tập thể rời đi Long Viêm Cốc thì bọn họ không biết. Nói tới đây cửu vĩ thiên miêu vẻ mặt quái gì sùng bái nhìn Long Kình Thiên. Cửu vĩ thiên miêu không ngờ Long Kình Thiên biết bày ra cả mê huyễn trận. Hơn nữa Long Kình Thiên bố trí như thế nào, cửu vĩ thiên miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đều không nhìn ra được. Long Kình Thiên không đáp, cười tủm tỉm. Thật ra thì dù Long Kình Thiên không đáp, cửu vĩ thiên miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng biết kết quả. Thế là ba người Long Kình Thiên không để ý cường giả lục phái giám thị Long Viêm Cốc. Nghênh ngang ra khỏi Long Viêm Cốc, đi hướng Vĩnh Phong Vương Triều. Đại Lục Thiên Lam có ba vương triều, Ô Dương Vương Triều, Tứ Hải Vương Triều. Long Viêm Cốc ở tại Ô Dương Vương Triều. Ba người Long Kình Thiên Sơ, A, B, Dơ. Chạy đến Vĩnh Phong Vương Triều nên phải đi ngang qua Tứ Hải Vương Triều mới được. Hành trình không ngắn. Đó cũng là lý do tại sao hội đấu giá còn có nửa tháng mà đám Long Kình Thiên đã xuất phát. Đương nhiên với tốc độ của Long Kình Thiên, cửu vĩ thiên miêu thì trong nửa tháng rất có chạy tới đế đô của Vĩnh Phong Vương Triều. Nhưng bây giờ họ có Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch thì mọi chuyện đã khác. Thế là ba người Long Kình Thiên ban ngày chạy đi, ban đêm dừng lại tu luyện. Long Kình Thiên nuốt nguyên Long Kim Pháp Đan xong đột phá đến xuất khiếu kỳ. Thực lực của cửu vĩ thiên miêu cũng tăng lên rất nhiều. Dù không thăng bát cấp nhưng đã đến đỉnh hậu kỳ thất cấp. Ngày thứ 8 đám Long Kình Thiên rời khỏi Long Viêm Cốc thì cửu vĩ thiên miêu giữa đường đột phá. Đạt tới bát cấp. Bát cấp yêu thú. Bát cấp yêu thú tương đương với nhân loại đế cấp cường giả. Tuy nhiên. Thiên phú của cửu vĩ thiên miêu dù mới thăng lên bát cấp cũng đủ đối kháng đế cấp hậu kỳ cường giả. Cửu vĩ thiên miêu có thể nhanh chóng đột phá bát cấp như vậy trừ tác dụng nguyên Long Kim Pháp Đan của Long Kình Thiên ra còn nhờ viên yêu đan của thần cấp cửu đầu yêu hoàng. Lúc này cửu vĩ thiên miêu đã luyện hóa đa số yêu nguyên lực viên yêu đan của thần cấp cửu đầu yêu hoàng. Màn đêm buông xuống. Ba người Long Kình Thiên ngồi bên đống lửa, mùi rượu thoang thoảng. Đại ca, ta rút cuộc bát cấp rồi. Cửu vĩ thiên miêu rót một ngụm rượu to, hưng phấn nói. qua không lâu sau ta thăng lên cửu tập thì có thể giống như lão long biến thành hình người. Cửu cấp yêu thú tức là thánh cấp, có năng lực biến thành hình người. Lão long trọng miệng cửu vĩ thiên miêu ý chỉ tử thiên long hoàng ngao bạch. Tử thiên long hoàng ngao bạch cười nói. Thăng lên cửu cấp còn rất xa, lấy tình huống của ngươi nhanh nhất cũng cần 1 năm. Cửu vĩ thiên miêu cười nói. 1 năm, không xa, 9000 năm còn đợi được. Cửu vĩ thiên miêu nhớ đến bị vô cực lôi quang trận trấn áp. Cầm tù tại đáy hồ 9000 năm không thấy ánh mặt trời thì lòng rất thổn thức. Nếu không có long kình thiên, bây giờ cửu vĩ thiên miêu vẫn còn ở dưới đáy hồ xanh không thấy ngày ra. Đang lúc ba người uống rượu trò chuyện thì bỗng phía xa có hơn 10 tiếng xé gió. Có một thanh âm vang lên. Đại ca, ngươi nhìn kìa, bên kia có ánh lửa. U, V, G, W, W, M. Chúng ta đi qua xem. Tiếp theo hơn 10 tiếng xé gió tới gần ba người long kình thiên. Một lúc sau, hơn 10 bóng dáng xuất hiện trước mặt ba người long kình thiên. Nhìn thấy trang phục của người đến, cửu vĩ thiên miêu mở miệng nói. Là người tứ hải hoàng tộc. Tứ hải hoàng tộc tức là người hoàng thất tứ hải vương triều. Hai người phái trước là thanh niên, tiếp theo 12 người hiển nhiên là hộ vệ. Long kình thiên nhìn ra được tu vi của hai thanh niên này không tệ. Một người là hoàng cấp ngũ tầng. Một là hoàng cấp lục tầng. Bình thường có thể đột phá hoàng cấp trước 30 tuổi đều là thiên tài siêu cấp các đại thực lực đại lục thiên lam bồi dưỡng. Mấy thiên tài này có hy vọng đột phá đế cấp, thậm chí đạt tới thánh cấp. Đối phương đi tới thấy ba người long kình thiên ngồi bên đống lửa thì hơi ngoài ý muốn. Vài người biểu tình quái dị. Vì họ thấy một con mèo vò rượu to. Đương nhiên long kình thiên bỏ vào một huyễn hình phù ở trong người cửu vĩ thiên miêu. Cho nên đám người chỉ thấy nó là con mèo nhỏ bình thường. Một thanh niên biểu tình quái dị song kinh thán nói. Rượu thơm quá, không ngờ có loại rượu này. Một thanh niên khác gật đầu, nhìn chằm chằm vò rượu trong tay ba người long kình thiên. Hộ vệ sau lưng họ nuốt nước bọt khan. Không thể không nói long kình thiên ủ rượu có sức hấp dẫn siêu cấp. Tại tiên giới dù là tiên nhân không uống rượu ngửi mùi rượu đã chịu không nổi. Có xúc động muốn uống một hớp. Một lát sau thanh niên tuổi lớn chút nói với tử thiên long hoàng ngao bạch. Bằng hữu ban đêm chạy đi cho chúng ta mượn chút lửa nghỉ ngơi tại đây một chút, như thế nào? Hiển niên thanh niên nghĩ lầm rằng trong ba người long kình thiên là tử gã quyết định. Tử thiên long hoàng ngao bạch nhìn hướng long kình thiên. Long kình thiên gật đầu. Thanh niên ngây ra cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh phản ứng lại, nói với long kình thiên. Đa tạ. Thế là hai thanh niên ngồi bên đống lửa, 12 hộ vệ đứng xung quanh chú ý tình hình. Sau khi ngồi xuống thanh niên lớn tuổi chút mở miệng hỏi. Hai vị cũng đi Vĩnh Phong Vương Triều tham gia hội đấu giá của Phong Vân Thương Hội đúng không? Long kình thiên mở miệng nói. Đúng vậy. Thanh niên trẻ hơn chút kiềm không được hỏi. Huynh đệ, rượu của ngươi mua ở đâu vậy? Long kình thiên nghe hỏi cười cười. Từ lúc đối phương xuất hiện đã luôn nhìn chằm chằm vào vò rượu của hắn. Long kình thiên nói, rượu này là ta tự mình ủ. Ngươi tự ủ? Hai thanh niên giật mình. Thanh niên nhỏ tuổi chút do dự hỏi, huynh đệ, ngươi có thể bán cho ta một ít không? Long kình thiên nở nụ cười trong tay lại có thêm một vò rượu ném cho đối phương. Long kình thiên nói, gặp mặt là duyên phận, đàn này ta cho các ngươi. Tâm tính thái độ của hai người không tệ. Nếu hai người giống như người nhiếp gia ở Lạc Vân Vương quốc tự cao thân phận cưỡng bức cướp đoạt hoặc mua thì hai người. Còn có hộ vệ sau lưng họ sẽ không thấy ngày mai. Thiên tôn trùng sinh tác giả ca vi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 105. Không cho một tên chạy thoát. Hai người nhận lấy vò rượu, vẻ mặt vui mừng. Nhưng lúc này phía xa lại truyền đến tiếng xé gió, có thêm đám người, khoảng 20. Một thanh âm chói tai truyền đến. Thiếu gia, ta nói mấy người võ thần điện đó đúng là một đám phế vật. Lục phái liên thủ, thế nhưng không diệt được một long tộc. Đúng vậy. Cái gì lục đại siêu cấp thế lực, ta phi. Theo ta thấy không bằng gọi là lục đại cẩu hùng thế lực còn tốt hơn. Thanh âm kia lại vang lên. Nếu Ô Dương Vương triều chúng ta ra tay thì đã sớm tiêu diệt long tộc rồi. Đúng vậy. Ô Dương Vương triều chúng ta mới là vương triều mạnh nhất, thế lực cường nhất đại lục Thiên Lam. Lục phái muốn nuốt bảo khố của long tộc lại không sờ được một cái vảy của người ta. Lại chết 90 vị thánh cấp. Thật là trò cười cho nhân tộc đại lục Thiên Lam chúng ta. Thiếu gia, không bằng Ô Dương Vương triều chúng ta xuất binh san bằng long tộc đi. Đúng vậy. Thiếu gia, Ô Dương Vương triều chúng ta xuất binh ngàn vạn, dù mỗi người một ngụm nước miếng cũng đủ chết chìm long tộc. Đến lúc san bằng long tộc lại càn quét một số chủng tộc khác. Để ta xem võ thần điện lục phái còn dám vinh váo như vậy nữa không. Từng thanh âm cuồng ngạo chói tai từ xa đến gần. Mọi người nghe biểu tình khác nhau. Long Kình Thiên sắc mặt bình tĩnh. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch mặt lạnh lùng. Cửu Vĩ Thiên Miêu vẫn đang núp rượu, đôi mắt mèo lói tia vui sướng khi người gặp họ. Ô Dương Vương Triều. Xem ra tối nay nhất định là đêm không bình tĩnh. Hai thanh niên Tứ Hải Vương Triều lúc trước đi tới thì nhướng mày. Thanh âm xé gió càng lúc càng gần, 20 mấy bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hiển nhiên những người Ô Dương Vương Triều cũng vì trông thấy ánh lửa nên mới chạy hướng bên này. 20 mấy bóng người nhìn thấy đám Long Kình Thiên thì ngây ra, sau đó ánh mắt rơi vào hai thanh niên Tứ Hải Vương Triều. Đằng trước Ô Dương Vương Triều đứng một người, là thanh niên mặc áo tím, mày kiếm mắt sáng, bộ dạng rất tuấn tú, nhưng môi mỏng có vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo. Thanh niên áo tím cười lạnh nói, Dịch Cương, Dịch Hậu là các ngươi. 12 hộ vệ đi tới sau lưng hai thanh niên Tứ Hải Vương Triều cảnh giác nhìn đám thanh niên áo tím. Dịch Cương tức là thanh niên tuổi lớn hơn nhìn chằm chằm đối phương. Dịch Cương lạnh lùng nói, Phí Cao. Phí Cao cười gian nói, thật là oan gia ngõ hẹp, hắc hắc, lần trước từ biệt cũng 2 năm rồi nhỉ. Ta nhớ rất rõ món nợ cũ 2 năm trước. Dịch Hậu quát, Phí Cao. Nếu không phải 2 năm trước đại ca của ta hạ thủ lưu tình, đừng nói là 2 ngón tay, ngươi không có cả cánh tay. Phí Cao nghe vậy giơ tay phải lên, chỉ thấy ngón cái và ngón trỏ cánh tay phải trống trơn, hình như là bị kiếm chém. Hạ thủ lưu tình. Phí Cao cất tiếng cười to, mặt vặn vẹo dữ tợn. Sau khi trở về ta chịu bao nhiêu cười nhạo, khinh thường, các ngươi làm sao biết 2 năm nay ta sống như thế nào? 2 năm qua ta ngày đêm tu luyện chỉ vì có một ngày báo lại mối thù ngày đó. Phí Cao mắt lói tia sáng khát máu, nói. Hôm nay ta phải trả lại cho ngươi gấp 100 lần, 1000 lần. Ta phải chém từng ngón tay của ngươi, sau đó chặt cánh tay trái, rồi cánh tay phải, cuối cùng là 2 chân của ngươi. Dịch Cương biểu tình lạnh lùng nói. Năm đó là tỷ thí lôi đài, ngươi không thể trách ai. Không thể trách ai. Phí Cao cười nhạt, nói tiếp. Hôm nay 2 huynh để các ngươi chết cũng không thể trách ta. 3 người Long Kình Thiên ngồi yên, bình tĩnh nhìn trước mắt sằng co. Không ngờ người Ô Dương Vương Triều mới đến và hai thanh niên Tứ Hải Vương Triều có thù. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng. Quan hệ của 3 vương triều trên đại lục Thiên Lam không tốt lắm, thường hay chinh chiến. Đặc biệt là quan hệ của Ô Dương Vương Triều, Tứ Hải Vương Triều có thể nói hết sức căng thẳng. Phí Cao quát với đám hộ vệ phía sau. Các ngươi bao vây xung quanh cho ta, tối nay không ai có thể chạy khỏi đây. Tuân lệnh thiếu gia. 20 mấy hộ vệ sau lưng Phí Cao lắc người. Bao vây đám Long Kình Thiên. tay xiết kiếm bén. Chỉ cần thiếu gia của họ ra lệnh lập tức sẽ tấn công đám Long Kình Thiên. Dịch Cương thấy vậy quay đầu lại, vẻ mặt xin lỗi nói. Huynh đệ thực xin lỗi, đây vốn là ân oán cá nhân của ta, không ngờ liên lụy các ngươi. Long Kình Thiên xua tay, vẻ mặt không quan tâm. Phí Cao cười lạnh với Long Kình Thiên, nói. Tiểu tử, muốn trách thì trách các ngươi số xui cố tình ngồi chung với họ. Yên tâm, ta luôn nhân tử, sẽ không cho các ngươi chết đau đớn. Phí Cao nói xong ra lệnh với hộ vệ xung quanh. Hai ngươi đi lên cho hai tên kia một đao, giải quyết gọn gàng chút. Còn nữa, đừng làm vỡ mấy đàn mỹ tửu. Hai hộ vệ cao giọng quát. Tuân lệnh thiếu gia. Tiếp theo hai hộ vệ xách đao đi hướng Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Trong đó một người cười gian nói với Long Kình Thiên. Tiểu tử, ngươi có thể phản kháng. Nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng. Nếu không ta chém nhát này xuống chưa chết. Lại chém hơn 10 đao thì lúc chết sẽ rất thảm. Rất đau đớn. Một người khác cũng bật cười. Hai người bay lên tay cầm đại đao chợt tấn công Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Hai luồng đao quang với tốc độ cực nhanh lóe qua dưới ánh trăng. Đao quang nhiếp người. Hai người này là cường giả võ tông, hơn nữa đạt tới võ tông tam, tứ tầng. Phí Cao thấy thế thì quay đầu đi, nhìn hướng hai người Dịch Cương, Dịch Hậu. Phí Cao cảm thấy hai cường giả võ tông giải quyết hai người trông như là thực lực võ hoàng chỉ là việc trở bàn tay. Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch che giấu thực lực, mặt ngoài thì cảm thấy hai người chỉ có thực lực hoàng cấp. Phí Cao nói với hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu. Hai huynh đệ các ngươi ai trước chịu chết? Hắc hắc! Ta cho các ngươi lựa chọn. Không bằng hai huynh đệ các ngươi giả bộ tiếng chó sủa. Ai sủa càng giống thì kéo dài thời gian chết. Phí Cao nói xong vui vẻ cười phá lên. Hộ vệ xung quanh nghe vậy cũng cười to. Nhưng họ mới cất tiếng cười thì bỗng hai tiếng hét thảm rạc phá trời đêm đánh gãy tiếng cười. Hai tiếng hét thảm thật đột ngột. Tiếng cười của các hộ vệ ngừng bặt. Phí Cao đông cứng nụ cười, ánh mắt nhìn theo chỗ phát ra tiếng hét thảm. Chỉ thấy hai cường giả võ tông vốn công kích Long Kình Thiên. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch như diều đứt dây bay lên cao. Lên cao mãi. Bay thật cao sau hai cường giả võ tông mới rớt xuống rừng rậm phía xa. Bùm! Một tiếng nổ vang như đập vào lòng Phí Cao và đám hộ vệ, lòng họ rung động. Hoàn toàn yên tĩnh. Hai huynh đệ Dịch Cương còn có hộ vệ sau lưng họ trợn to mắt, không dám tin nhìn tình hình trước mắt. Họ đã nhìn ra được hai cường giả võ tông rớt xuống đất rồi không nhúc nhích, đã chết. Hai cường giả võ tông cứ thế chết đi. Không ai thấy họ chết như thế nào. Cũng không ai thấy Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ra tay như thế nào. Biểu tình của Phí Cao cực kỳ khó xem. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 106. Đều giết sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. B. H. Y. Cao nhìn Long Kình Thiên. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Lạnh lùng nói. Các ngươi không phải hoàng cấp cường giả. Giờ thì dù Phí Cao có ngu hơn cũng nhìn ra được Long Kình Thiên. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch có thực lực hoàng cấp là giả dối. Thật ra người đánh chết hai cường giả võ tông không phải Long Kình Thiên. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch mà là Cửu Vĩ Thiên Miêu đứng trên vai hắn. Nhưng mọi người tập trung chú ý vào Long Kình Thiên. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Bởi vậy không liên hệ đến việc Cửu Vĩ Thiên Miêu oanh giết hai cường giả võ tông. Mặt ngoài xem ra Cửu Vĩ Thiên Miêu không có hơi thở gì, cực kỳ bình thường. Cửu Vĩ Thiên Miêu nằm trên vai Long Kình Thiên, giống như con mèo cưng bình thường. Cửu Vĩ Thiên Miêu đã cất đi vò rượu. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn Phí Cao, giễu cợt nói. Tiểu tử, chúng ta đã bao giờ nói mình là hoàng cấp cường giả? Là tại ngươi ngu thôi. Mọi người thế mới tập trung vào Cửu Vĩ Thiên Miêu. Hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu nhìn nhau. Ngu! Phí Cao mặt trầm xuống, nói với Long Kình Thiên. Không ngờ ta nhìn lầm. Nói rồi Phí Cao nhìn hướng Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch bên cạnh Long Kình Thiên. Là cường giả trung kỳ hay hậu kỳ võ tôn? Long Kình Thiên trông chỉ 20 tuổi, nên Phí Cao nhận định mới nãy người ra tay chắc Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch không đáp lời, cũng lười nói. Nếu không phải Long Kình Thiên chưa nói cái gì thì Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch sớm đập chết đám ruồi bọ này. Đối với Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch thì giết nhóm Phí Cao dễ như trở bàn tay, thậm chí không cần vất vả vung tay. Phí Cao thấy Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch không đáp lời mình, thậm chí không thèm nhìn gã cái nào thì bốc cháy lửa giận. Đây đúng là sự coi thường gã trắng trợn. Nhưng dù tức giận thì Phí Cao vẫn cố gắng đè nén lửa giận. Một lát sau, Phí Cao nói với Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Long Kình Thiên. Bây giờ các ngươi có thể cút đi. Phí Cao nói xong ra lệnh với hộ vệ vây quanh Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Long Kình Thiên. Để hai người họ đi. Phí Cao không thể nhìn thấu thực lực của Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cho nên gã quyết định thả hai người đi. Đối với Phí Cao thì quan trọng nhất là giải quyết hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu. Còn hai người Long Kình Thiên, nếu sau này gặp lại xử lý cũng không muộn. Cút, Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch còn chưa mở miệng thì Cửu Vĩ Thiên Miêu trừng mắt mèo, sau đó bật cười. Tiếng cười của Cửu Vĩ Thiên Miêu lọt vào tai Phí Cao thì cực kỳ chói tai. Tiểu tử, ngươi kêu chúng ta cút. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười khoa trương, ôm bụng nói. Tiểu tử, đầu ngươi có bị gì không? Hay là mới rồi miêu ra ta không nghe rõ? Cửu Vĩ Thiên Miêu cảm thấy đối với nói chuyện buồn cười đầu óc cũng có vấn đề. Nhưng lời nói và tiếng cười của Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe vào tai Phí Cao lại kích thích lửa giận và sát ý vô tận gã mới đè nén. Vừa rồi Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch coi thường gã, bây giờ ngay cả con mèo cũng xem thường gã sao? Chết, ngươi muốn chết. Phí Cao tức giận gầm lên. Giết con mèo này cho ta. Giết, giết nó. Còn hai tên kia đều phải chết, phải chết. Hộ vệ xung quanh cao giọng quát. Tuân lệnh thiếu gia. 10 người bay ra công kích Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu. 15 người khác tiếp tục vây khốn đám Dịch Cương. 10 người bay ra đều là cường giả võ tông. Hơn nữa 10 người này mỗi người thực lực đều mạnh hơn hai cường giả võ tông lúc trước. Có người thậm chí đạt tới võ tông thất tầng. 10 cường giả võ tông ra tay. Đao quang, kiếm quang, quyền ảnh, đan vào thành võng, bao phủ Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu. Phí Cao biểu tình dữ tợn nhìn Long Kình Thiên. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu bị công kích của 10 người bao phủ. Thầm cười nhạt. Phí Cao muốn xem đối phương làm sao phá công kích của 10 thuộc hạ của gã. 10 cường giả võ tông công kích. Hơn nữa có người đạt tới võ tông thất tầng thì dù là cường giả võ tông. Muốn phá công kích từ 10 cường giả võ tông là rất khó khăn. Nhưng khi Phí Cao cười toe toét thì bỗng vang tiếng hét thảm. Gã nhìn thấy 10 cường giả võ tông vốn công kích Long Kình Thiên cùng lúc văng ra ngoài. Hơn nữa đều không ngoại lệ trong miệng hộp máu giàn rua. Khiến Phí Cao hoảng sợ là người ra tay chính là con mèo vật nuôi trong mắt gã. Con mèo nói đầu gã có vấn đề. Cửu Vĩ Thiên Miêu thu lại cái đuôi cuộn tròn vỉnh sau lưng. Hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu. Các hộ vệ sau lưng họ cũng giống như đám Phí Cao. Vẻ mặt giật mình. Không dám tin nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu. Dịch Hậu nuốt nước bọt khan. Đại ca, cái này. Dịch Cương không tiếp lời. Bọn họ đang tiêu hóa điều mình mới thấy. Lúc trước họ không nhìn thấy ai ra tay đánh chết hai cường giả võ tông, nhưng lần này họ đã nhìn rõ ràng. Nhưng không ai ngờ đó sẽ là con mèo đáng yêu trên vai Long Kình Thiên. Lòng họ dấy lên sóng ngập trời. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói với Long Kình Thiên: "Đại ca, bọn chúng..." Cửu Vĩ Thiên Miêu liếc mắt đám Phí Cao, ý hỏi xử lý ra sao. Long Kình Thiên nhìn Phí Cao cùng với hộ vệ quanh gã, lạnh nhạt nói: "Giết hết đi." Thanh âm lạnh nhạt như sát ý như bão tố làm lòng mọi người run lên. Phí Cao tỉnh táo lại, nghe thế cười to cuồng ngạo nói: "Đều giết, để ta xem ngươi làm sao giết được ta." Phí Cao nói xong lại hét: "Minh thần nhị lão, các ngươi ra đi." Phí Cao dứt lời, chỉ thấy không gian chấn động, từng tiếng sóng âm từ bốn phương trời truyền ra, như ruột khóc sói tru, như tiếng con nít khóc kêu, như vạn thú cùng sống. Hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu, hộ vệ của họ đều bịt tai, vẻ mặt thống khổ. Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu biểu tình bình tĩnh. Phí Cao giật mình. Cửu Vĩ Thiên Miêu hừ lạnh nói: "Giả thần giả phượng." Nói xong Cửu Vĩ Thiên Miêu há mồm giống hướng không gian. Mèo. Cửu Vĩ Thiên Miêu mèo cao không lớn tiếng nhưng có lực lượng uy hiếp người người kinh khủng. Lực lượng âm sát làm tiếng hú ruột khóc sói tru ngừng lại. Có hai bóng người té ra khỏi không gian. Đó là hai ông lão mặc áo đen, hai người rớt ra song kinh khủng nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu. Phí Cao kinh hoàng, hoàng hốt hỏi: "Minh thần nhị lão, các ngươi thế nào?" Hai ông lão áo đen lắc đầu, nói: "Thiếu gia, chúng ta không có việc gì." Nhưng hai người mới nói xong thì phun ra ngụm máu. Hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu ngây ngốc nhìn hai ông lão áo đen. Bọn họ biết Minh thần nhị lão Đoa là võ tôn cường giả, còn là võ tôn tứ tầng. Nhưng vẫn bị hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu nhìn hướng Cửu Vĩ Thiên Miêu, ánh mắt thay đổi. Đám Dịch Cương còn như vậy thì Phí Cao càng là vẻ mặt kinh khủng, xám xịt. Chỗ dựa lớn nhất, tư cách để Phí Cao kiêu ngạo như vậy là Minh thần nhị lão, thế nhưng không thể đỡ được tiếng mèo kêu của người ta. Phí Cao thấy Cửu Vĩ Thiên Miêu hư không vỗ, Minh thần nhị lão mới ói ra máu xong lại văng ngược ra ngoài, lăn vài vòng trên mặt đất rồi nằm im không nhúc nhích. Thiên Tôn Trùng Sinh, tác giả Ca Vi, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 107. Chứng của côn bằng thần. Thu Vĩ Thiên Miêu cười lạnh nói: "Học chút minh thần âm sát chi thuật cũng dám xưng là minh thần." Phí Cao nhìn minh thần nhị lão lăn ra xa rồi không có tiếng động, gã cùng với đám hộ vệ còn lại đứng ngây như phỗng. Phí Cao nghe Cửu Vĩ Thiên Miêu nói chuyện thì ngoái đầu lại, mặt trắng xen lẫn màu tím ngắt. Hai chân Phí Cao như không đứng vững nữa, như mất đi sức lực lắc lư thân hình. "Thiếu gia." Hai hộ vệ vội tiến lên dìu Phí Cao. Chính lúc này bỗng có tiếng hét thảm vang lên. Chỉ thấy Cửu Vĩ Thiên Miêu lắc người, hộ vệ thuộc hạ của Phí Cao lại có người chết dưới vuốt mèo. Cửu Vĩ Thiên Miêu không ngừng lắc người. Mỗi lần Cửu Vĩ Thiên Miêu nhoáng lên là sẽ vang một tiếng hét thảm. Số hộ vệ còn sót lại của Phí Cao hét thảm lần lượt ngã xuống. Phí Cao cảm thấy tay chân lạnh lẽo, lạnh run rẩy. Bên tai Phí Cao vang hai tiếng hét, gã kinh ngạc đến ngây người quay đầu lại. Chỉ thấy hai hộ vệ mới dìu gã đứng đã che cổ họng, máu bắn ra phun lên mặt Phí Cao, dính đầy người. Phí Cao sờ máu dính trên mặt, bàn tay đẫm máu còn hơi ấm. Phí Cao nhìn máu đỏ đến yêu diễm, đột nhiên tay run bần bật. Phí Cao hét to: đừng giết ta, đừng giết." Lần đầu tiên Phí Cao sợ cái chết như vậy. Phí Cao kinh khủng hét lên, sau đó quỳ xuống cầu xin Long Kình Thiên: "Tiền bối, đừng giết ta, cầu xin ngươi đừng giết ta." Long Kình Thiên sắc mặt lạnh lùng. Phí Cao thấy biểu tình của Long Kình Thiên tiếp tục van xin. Ta là người của Phí gia Ô Dương Vương Triều. Gia chủ Phí gia là đại bá của ta. Nhị cô của ta là Hoàng hậu Ô Dương Vương Triều. Tiền bối, xin ngươi nể mặt Phí gia mà tha cho ta, tha ta đi. Phí gia của Ô Dương Vương Triều. Phí gia của Ô Dương Vương Triều chính là một trong đại gia tộc Ô Dương Vương Triều. Cũng là một trong các gia tộc truyền thừa cổ xưa nhất đại lục Thiên Lam. Không ngờ Phí Cao là dơ quy quy y e t tử của gia chủ đương nhiệm Phí gia. Long Kình Thiên khá bất ngờ, nhưng chỉ bất ngờ chứ không có gì khác. Phí Cao lôi ra thân phận là muốn khiến Long Kình Thiên e ngại. Nể thân phận dơ quy quy y e t tử của gia chủ đương nhiệm Phí gia mà tha cho gã. Trước kia Phí Cao làm như vậy lần nào cũng an toàn, dù sao không ai muốn đắc tội siêu cấp đại gia tộc Ô Dương Vương Triều. Nhưng làm Phí Cao thất vọng là từ đầu đến cuối Long Kình Thiên vẻ mặt bình thản. Tiền bối, ta sai rồi, ta có mắt chó. Phí Cao mặt xám xịt khóc lóc van xin. Ngươi thả ta đi, ngươi muốn điều kiện gì cứ việc nói. Nhưng Phí Cao mới dứt lời thì cảm thấy trước mặt xẹt qua cái bóng. Cổ họng đau đớn. Cột máu bắn ra nhuộm đỏ mặt đất trước mắt gã. Phí Cao há mồm rồi ngã xuống co giật vài cái, hoàn toàn bất động. Phí Cao nằm đó, đôi mắt trợn tròn. Cửu Vĩ Thiên Miêu bay trở về vai Long Kình Thiên, nhìn đối phương cười lạnh nói. Nếu đã có mắt chó thì không cần sống trên đời này. Phí Cao đã bị Cửu Vĩ Thiên Miêu giết chết. Nếu Long Kình Thiên kêu giết thì đương nhiên mọi người phải chết. Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch không ra tay, vậy thì người ra tay sẽ là Cửu Vĩ Thiên Miêu. Thật ra lúc trước đám Phí Cao chạy tới nói mấy lời cuồng như muốn diệt Long tộc đã sớm định trước cái chết. Nếu để Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ra tay thì Phí Cao sẽ chết cực thảm. Cửu Vĩ Thiên Miêu chỉ một chiêu giết gã, không có gì đau đớn. Hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu nhìn Phí Cao nằm đó, đôi mắt trợn tròn, nhìn không được run rẩy. Khi họ nhìn Long Kình Thiên thì ánh mắt biến thành kinh khủng. Hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu muốn rời đi nhưng không dám nói. Còn các hộ vệ thì không cần nói. Trời lạnh mà đổ mồ hôi ướt đẫm. Long Kình Thiên nhìn biểu tình của hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu cười cười, nói. Các ngươi ngồi xuống đi. Vâng thưa tiền bối. Hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu tỉnh táo lại cung kính đáp rồi cẩn thận ngồi xuống. Long Kình Thiên kêu họ gọi thì họ không dám không ngồi. Nhưng họ đã không dám dùng chấm phẩy, huynh đệ gọi Long Kình Thiên. Hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu ngồi xuống nhưng vẫn cục xúc bất an, hai tay không biết đặt ở đâu. Long Kình Thiên mỉm cười nói. Các ngươi rất sợ ta sao? Hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu phản xạ gật đầu, sau đó biến sắc lắc đầu nguầy nguậy. Long Kình Thiên cười tủm tỉm, không nói gì. Một lát sau Dịch Cương lớn gan chút, nhỏ giọng chỉ vào vò rượu Long Kình Thiên cho, hỏi ý. Tiền bối, cái vò rượu này. Long Kình Thiên biết ý của Dịch Cương, nói. Cho các ngươi thì cứ uống đi. Hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu cảm ơn. Đa tạ tiền bối. Cửu Vĩ Thiên Miêu mở miệng nói. Rượu của đại ca ta không phải ai cũng uống được. Đây không phải rượu bình thường. Không phải rượu bình thường. Hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu nhìn nhau cầm lấy vò rượu lớn gan uống một ngụm. Chỉ cảm thấy đầy miệng mùi rượu. Mùi rượu như chảy vào mỗi góc thân thể. Cảm giác toàn thân sảng khoái. Có khí nóng ấm áp. Hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu phát hiện chân khí trong người còn mạnh hơn chút. Phát hiện này khiến hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu vừa mừng vừa sợ. Hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu thế mới hiểu Cửu Vĩ Thiên Miêu nói không phải rượu bình thường là có ý gì. Dịch Cương đứng lên mở miệng nói. chuyện lúc trước cái kia. Long Kình Thiên xua tay ý bảo Dịch Cương ngồi xuống. Chờ đối phương ngồi xuống, Long Kình Thiên mới hỏi. Các ngươi đi hội đấu giá của Phong Vân Thương Hội là muốn đấu giá cái gì sao? Long Kình Thiên rất muốn biết hội đấu giá của Phong Vân Thương Hội lần này đấu giá bảo bối gì mà dẫn đến người Tứ Hải Hoàng tộc. Gia tộc giống như phí gia của Âu Dương Vương Triều cũng đến. Lúc trước Long tộc hỏi thăm tin tức chỉ biết hội đấu giá vật phẩm bên trong có thứ hắn cần. Là Kim Ngưu Thảo. Thiên Yêu Quả. Chuyện này không phải tuyệt mật nên Dị Cương nói ra ngay cho Long Kình Thiên biết. Tiền bối, lần này chúng ta tiến đến chủ yếu là muốn đấu giá trứng của côn bằng thần thú. Long Kình Thiên ngây ra. Trứng của côn bằng thần thú sao? Trứng của côn bằng thần thú ở Đại Lục Thiên Lam mà cũng có. Trong tiên giới, bản thể của một vị đại tôn chính là côn bằng, từ hỗn độn thời kỳ đã tu luyện. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe vậy cũng rất kinh ngạc. Theo thần điển Đại Lục Thiên Lam ghi chép thì côn bằng thần thú chỉ thời viễn cổ mới có. Vậy mà Phong Vân Thương Hội có nó. Còn lấy ra đấu giá. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch hỏi. Ngươi khẳng định Phong Vân Thương Hội đấu giá là trứng của côn bằng thần thú. Dịch Cương cung kính nói. Tiền bối, chuyện này chắc chắn không lầm. Mặc dù mới nãy Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch không ra tay nhưng Dịch Cương có trực giác thực lực của gã e rằng còn cao hơn Cửu Vĩ Thiên Miêu. Trứng của côn bằng thần thú. Long Kình Thiên trầm ngâm nói. Tứ Hải Hoàng tộc chỉ phái các ngươi đến sao? Nếu thật sự là trứng của côn bằng thần thú thì Tứ Hải Hoàng tộc không nên chỉ để hai huynh đệ Dịch Cương. Dịch Hậu tiến đến mới đúng. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 108. Chạy đến đế đô của Vĩnh Phong Vương Chiêu Cương đáp. Thưa tiền bối, lần này lão tổ của chúng ta cũng đến, nhưng không đi chung một chỗ. Quả nhiên, Long Kình Thiên nghe vậy gật đầu. Trứng của côn bằng thần thú xuất thế, Tứ Hải Hoàng tộc không có khả năng chỉ phái vài người Dịch Cương đến. Nhưng sau đó Long Kình Thiên nhướng mày, nếu là vậy thì sợ là cường giả các đại thế lực đều sẽ đến. Long Kình Thiên không cần trứng của côn bằng thần thú nhưng hắn phải có được Kim Ngưu Thảo Thiên Yêu Quả. Lần này cường giả các đại thế lực đến rầm rộ, vật phẩm đấu giá sẽ rất kịch liệt. Sau đó Long Kình Thiên hỏi vài chuyện liên quan đến hội đấu giá, hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu có gì nói nấy. Tết được lấy tài truyện. U. Lơ. Lơ. Mơ. To. Tị. Lát sau Long Kình Thiên hiểu biết khá nhiều về hội đấu giá. Phong Vân Thương Hội lần này trừ đấu giá trứng của côn bằng thần thú ra còn có một bộ thần cấp công pháp và thần cấp võ kỹ. Thần cấp công pháp, thần cấp võ kỹ, đây cũng là thứ khiến vô số cường giả điên cuồng. Đối với một số người thì thần cấp công pháp và thần cấp võ kỹ thậm chí có sức hấp dẫn lớn hơn trứng của côn bằng thần thú. Bởi vì trứng của côn bằng thần thú chỉ là trứng, không phải côn bằng thành niên. Nếu là côn bằng thần thú thành niên thì lại khác. Đương nhiên thần cấp công pháp và thần cấp võ kỹ không phải Phong Vân Thương Hội có được mà người khác ủy thác đấu giá. Do đó thấy được sự cường đại của Phong Vân Thương Hội tồn tại mấy vạn năm. Thương hội bình thường ai dám nhận việc làm ăn này. Màn đêm dần qua đi. Sắc trời dần sáng. Hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu từ biệt Long Kình Thiên. Chờ bóng dáng đám Dịch Cương biến mất, Cửu Vĩ Thiên Miêu mở miệng nói. Đại ca, nếu vậy thì lục phái võ thần điện thông thiên kiếm môn, vạn thú môn đều sẽ đến sao? Trứng của côn bằng thần thú. Thần cấp công pháp và thần cấp võ kỹ. Võ thần điện. Thông thiên kiếm môn. Lục đại siêu cấp thế lực không có khả năng không phái người đến. Nói không chừng Trác Thường sẽ đích thân đến. Thần cấp công pháp, thần cấp võ kỹ, dù là đối với thần cấp cường giả thì cũng có sức hấp dẫn rất lớn. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói. Nếu vậy thì càng tốt. Một lát sau, Long Kình Thiên lên tiếng. Chúng ta cũng đi thôi. Long Kình Thiên nói xong bay lên. Trong khi ba người Long Kình Thiên chạy đi đế đô của Vĩnh Phong Vương Triều thì hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu rời đi thật xa đang bàn tán. Suy đoán thân phận của Long Kình Thiên, Dịch Hậu mở miệng nói. Đại ca, ngươi nói hắn có phải là Long Kình Thiên không? Dị thú của Long Kình Thiên là một con mèo đã nổi tiếng khắp nơi. Dịch Cương lắc đầu, nói. Chắc là không, con mèo dị thú của Long Kình Thiên có 9 đuôi, còn con này chỉ có 1 đuôi, không chừng là giả. Nghe nói Long Kình Thiên cực kỳ tuấn tú, còn thanh niên tóc đen chúng ta thấy thì diện mạo rất bình thường. Dịch Hậu nói. Đại ca nói đúng. Bây giờ trên đại lục Thiên Lam rất nhiều thanh niên bắt chước Long Kình Thiên mang theo một con miêu sủng, hoặc thu phục yêu thú loài mèo ở bên người. Chắc thanh niên tóc đen cũng giống như vậy. Từ sau cuộc chiến Long Viêm Cốc thì Long Kình Thiên đã trở thành đối tượng đám thanh niên sùng bái. Bởi vì Long Kình Thiên có được con mèo dị thú nên rất nhiều thanh niên bắt chước tạo hình, cũng mang yêu thú hoặc miêu sủng bên người. Loại hiện tượng này lên mức cuồng nhiệt. Rất nhiều yêu thú loài mèo ở các cửa hàng yêu thú trên đại lục Thiên Lam đều bị giành giật hết hàng. Đương nhiên đám Dịch Cương không biết Long Kình Thiên, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch trên người có huyễn hình phù, cho nên họ trông thấy không phải là khuôn mặt thật của Long Kình Thiên, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Lần này Phong Vân Thương Hội cử hành hội đấu giá, thế lực khắp nơi tiến đến. Long Kình Thiên tất nhiên sẽ không để khuôn mặt thật đi. Dịch Hậu lại hỏi. Đại ca, ngươi nói xem người đàn ông trung niên kia có thực lực mạnh như hơn là con mèo kia thực lực mạnh. Dịch Hậu nói người đàn ông trung niên ý chỉ Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Dịch Cương trầm ngâm nói. Có thể dễ dàng đánh chết Minh Thần Nhị Lão. Con mèo này chắc là bát cấp yêu thú. Nhưng ta cảm giác người đàn ông trung niên kia càng mạnh hơn. Sợ là thánh cấp cường giả. Dịch Hậu giật mình kêu lên. Thánh cấp cường giả. Dịch Cương biểu tình nghiêm túc nói. Đúng vậy. Sau khi đám Long Kình Thiên rời khỏi không bao lâu sau thì có mấy chục bóng người đáp xuống ngọn núi ban đầu đám Long Kình Thiên ở. Rất nhanh đi tới bên đống lửa. Mấy chục người này mặc trang phục Phí Gia Ô Dương Vương Triều. Hiển nhiên họ đều là người của Phí Gia. Người đi chính giữa là một người đàn ông trung niên toàn thân tản ra khí huyết sát. Người đàn ông trung niên đi tới, sắc mặt âm trầm nói. Các ngươi đi tìm bốn phía cho ta. Tuân lệnh đại soái. Một lát sau, đám người ở một góc tìm ra xác của đám Phí Cao. Long Kình Thiên không dùng chân hỏa đốt xác đám Phí Cao thành cho mà khiến hộ vệ tứ hải hoàng tộc đào cái hố to vùi lấp. Cho nên đám người rất nhanh tìm được. Người đàn ông trung niên nhìn xác Phí Cao bỗng ôm trầm, siết chặt. Người đàn ông trung niên hét to. Cao Nhi, là ai giết ngươi? Là ai giết Cao Nhi của ta? Nói cho phụ thân báo thù giúp ngươi. Sát ý cường đại của người đàn ông trung niên khiến hộ vệ sung kinh khiếp. Người đàn ông trung niên này chính là phụ thân của Phí Cao, Phí Minh. Hơn nữa bản thân Phí Minh là một thánh cấp cường giả. Phí Minh có 3 người con, nhưng yêu thương nhất là con út Phí Cao. Phí Minh trầm thấp giống lên. Cao Nhi! Phí Minh rít giọng nói. Ngươi yên tâm! Phụ thân nhất định sẽ tra ra hung thủ, nhất định sẽ giết hắn. Nhất định hội diệt sẽ diệt toàn tộc hắn. Phí Minh ngẩng đầu, mắt đỏ ngầu hét to. Các ngươi tiếp tục điều tra, xem xét xung quanh có manh mối gì đáng ngờ không. Tuân lệnh đại soái. Một canh giờ sau, những hộ vệ không phát hiện điều gì. Một hộ vệ do dự nói. Đại soái, bên đống lửa có mùi rượu. Mùi vị rất đặc biệt. A, Phí Minh bay tới bên đống lửa, cẩn thận ngửi, quá nhiên ngửi thấy trong không khí có mùi rượu, mùi vị khiến người nghe liền say. Phí Minh uống rất nhiều rượu nhưng chưa từng ngửi qua mùi rượu như vậy. Phí Minh đôi mắt lạnh lùng nói. Cao Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tra ra người uống rượu. Sau khi ba người Long Kình Thiên rời đi, 4 ngày sau chạy tới đế đô của Vĩnh Phong Vương Triều. Khi ba người Long Kình Thiên đến nơi thì chỉ thấy cửa bắc to vài chục trượng của đế đô của Vĩnh Phong Vương Triều đã là ngựa xe như nước. Đầu người đông đúc, kín không khẽ hở. Ba người Long Kình Thiên vào thành. Liếc mắt nhìn đế đô của Vĩnh Phong Vương Triều, bên trong thành có đường lớn 30 trượng cũng chen chúc đám người. Cửu Vĩ Thiên Miêu than thở nói. Xem ra trứng của côn bằng thần thú, thần cấp công pháp, thần cấp võ kỹ có sức hấp dẫn thật lớn. Những người này đến đều là vì đế đô của Vĩnh Phong Vương Triều, thần cấp công pháp, thần cấp võ kỹ. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 109. Bá khí tê to, nơ gơ lơ to, nơ gơ Kình Thiên nói. Đi đi, chúng ta trước tiên tìm chỗ nghỉ đã. Bây giờ cách đấu giá còn có 3 ngày. Thế là ba người Long Kình Thiên dọc theo đường lớn đi tới trước một tiệm rượu. Văn Phong Túy. Cửu Vĩ Thiên Miêu ngửa đầu nhìn tên cửa tiệm, bất giác cười nói. Đặt tên không tệ, nhưng không biết rượu này có đúng là giống như của đại ca, ngửi liền say không? Ba người Long Kình Thiên đi vào Văn Phong Túy tiểu lâu. Tiểu lâu rất lớn, cũng là đông đúc người, cực kỳ ồn ào. Một tiểu nhị đi tới, cúi người cười hỏi. Hai vị gia, các ngươi muốn ở lại hay là ăn cái gì? Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nói. Chúng ta 3 gian phòng thượng hạng, còn nữa, có món gì ngon đưa lên một bàn. Tiểu nhị ngẩn ra. 3 gian phòng thượng hạng. Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch rõ ràng chỉ có 2 người. Chợt vang lên giọng của Cửu Vĩ Thiên Miêu. Tiểu tử, ngây ra làm gì? Tiểu nhị nhìn hướng Cửu Vĩ Thiên Miêu đứng trên vai Long Kình Thiên. Ngộ ra tại sao Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch muốn 3 gian phòng thượng hạng. Tiểu nhị hiểu ra rồi thì biểu tình quái gì? Mở 1 gian phòng thượng đẳng cho một con mèo. Nhưng dù lòng tiểu nhị lấy làm lạ nhưng không nói ra, cúi người cười hỏi. Mấy vị đại gia đến đúng lúc, chúng ta vừa vặn còn lại có 3 gian phòng thượng đẳng. Chúng ta lập tức sắp xếp cho các vị đại gia, nhưng phòng thượng đẳng giá không thấp. Tiểu nhị nói rồi nhìn hướng Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Long Kình Thiên cười tủm tỉm, không hỏi giá mà ném túi tiền qua. Tiểu nhị nhận lấy, tay trầm xuống. Long Kình Thiên hỏi. Chúng ta muốn ở 3 ngày, thế này đủ chưa? Tiểu nhị mở túi tiền ra, mắt trợn to. Tiểu nhị nghe Long Kình Thiên nói thì ngẩng đầu lên, cúi gập người cười nói. Đủ rồi, đủ rồi. 1 gian phòng thượng đẳng là 1 ngày 100 kim tệ. Không cần nhiều như vậy. Tiểu nhị mới liếc túi tiền thấy bên trong chất đống nhỏ kim tệ, có ít nhất 3-4 ngàn. Long Kình Thiên nói, không cần thối lại, 3 ngày sau tính tiền còn lại bao nhiêu thì thưởng cho ngươi. Tiểu nhị nghe vậy ngây ngốc, cái gì thưởng cho ta? 3 ngày sau tính tiền thì đám Long Kình Thiên chỉ mất hơn 1 ngàn, vậy là còn lại 2-3 ngàn kim tệ thưởng cho gã. Sau khi ngơ ngẩn, tiểu nhị không dám tin nhìn Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nói, đúng vậy. Bây giờ ngươi tìm chỗ ngồi cho ta đi. Thấy Long Kình Thiên gật đầu khẳng định thì tiểu nhị gặp được niềm vui to lớn làm đầu óc choàng váng, người kích động run bần bật. Tiểu nhị giọng run run nói. Các vị đại gia, xin mời, lầu 2 còn có nhã tòa, ta sắp xếp cho các ngươi ngay. Tiểu nhị cúi người làm động tác mời cực kỳ cung kính. Đang lúc đám người Long Kình Thiên định theo tiểu nhị lên lầu 2 thì ngoài tiểu lâu lại có 5 thanh niên nam nữ đi vào. Trong đó một cô gái quát hướng tiểu nhị xoay người định đưa đám Long Kình Thiên đi. Tiểu nhị, sắp xếp cho chúng ta mấy gian thượng phòng. Tiểu nhị dừng bước cười làm lành với cô gái. Tiểu thư thật ngại quá, tiệm chúng ta chỉ còn lại 3 gian phòng thượng hạng mới được mấy vị đại gia này thuê. Nhưng chúng ta còn mấy gian phòng hạ đẳng có thể. Cái gì phòng hạ đẳng? Cô gái trừng mắt nói. Chúng ta có thân phận gì mà ngươi dám kêu chúng ta ngủ ở phòng hạ đẳng? Một thanh niên bên cạnh cô gái mở miệng nói. Chúng ta là đệ tử của Bá Khí Tông. Tiểu nhị nghe vậy biến sắc mặt. Đệ tử của Bá Khí Tông. Mặc dù Bá Khí Tông không thể so với lục đại siêu cấp thế lực Võ Thần Điện, nhưng tại Vĩnh Phong Vương Triều cũng là một trong các đại phái. Truyền thừa mấy ngàn năm, môn hạ đệ tử tới mấy vạn người. Tại Vĩnh Phong Vương Triều thì Bá Khí Tông có danh tiếng rất lớn. Cô gái lúc trước mở miệng nói. Nếu còn có 3 gian phòng thượng đẳng thì sắp xếp cho chúng ta đi. Cái gì? Tiểu nhị nhìn Long Kình Thiên lại khó xử nói với mấy đệ tử Bá Khí Tông. Mấy vị đại gia này đã giao tiền cho nên tiểu lâu chúng ta không thể. Mặc dù tiểu nhị không nói hết câu nhưng ý định không nói cũng biết. Mấy đệ tử Bá Khí Tông nghe vậy thì sắc mặt có chút khó coi. Một tiểu nhị biết họ là đệ tử của Bá Khí Tông mà dám làm trái yêu cầu của bọn họ. Buồn cười. Bà nội nó được đằng chân lân đằng đầu. Một đệ tử Bá Khí Tông vẻ mặt tức giận nói. Có tin là bây giờ lão tử hủy tiểu lâu của ngươi không? Đệ tử của Bá Khí Tông giơ tay phải đánh hướng tiểu nhị, trưởng phong gào thét. Hiển nhiên gã đã dùng chân khí. Tiểu nhị đôi mắt kinh hoàng, gã chỉ là một người bình thường, nếu bị một trưởng này quét trúng thì không chết cũng trọng thương. Mắt thấy bàn tay của đệ tử Bá Khí Tông đánh trúng mặt tiểu nhị thì chợt gã hét thảm, rụt tay lại. Đệ tử của Bá Khí Tông hét to. Tay của ta, tay của ta. Mấy người khác kinh ngạc, vội vàng hỏi. Lâm sư huynh, làm sao vậy? Đệ tử của Bá Khí Tông tay trái cầm tay phải, hét thảm. Tay của ta bị phế rồi. Bị phế. Mấy người khác kinh ngạc mắt nhìn quanh. Sau đó ngừng ở Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Cô gái lúc trước hỏi là các ngươi. Bởi vì mới nãy họ không trông thấy Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ra tay nên không xác định. Long Kình Thiên không để ý đến mấy người, tiếp đó nói với tiểu nhị. Đi đi, mang chúng ta lên lầu 2. Tiểu nhị kịp phản ứng lại, nhưng vẻ mặt gã do dự. Một người đàn ông khác thấy vậy thì tức giận quát. Tiểu tử, xương sư tỷ của chúng ta hỏi ngươi, ngươi bị điếc sao? Long Kình Thiên ngoái đầu nhìn đối phương. Ngươi dám dùng ánh mắt này nhìn ta? Muốn chết! Người đàn ông kia bị ánh mắt của Long Kình Thiên nhìn người bứt rứt, tức giận rút kiếm bén, bỗng đâm hướng mắt hắn. Ta xem ngươi không có mắt thì làm sao nhìn? Nhưng khi kiếm của gã đâm hướng Long Kình Thiên thì như bị sét đánh. Thân thể đột nhiên run lên. Bay ngược ra ngoài. Thanh kiếm đứt đoạn văng lên cao. Đệ tử của Bá Khí Tông kia văng sang một bên tiểu lâu. Đoạn kiếm từ trên cao rớt xuống cắm ngay sát cổ đệ tử Bá Khí Tông. Mấy tên đệ tử của Bá Khí Tông vẻ mặt kinh khủng nhìn Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Truyện được. Tại truyện u lơ lơ bơ to y vì họ vẫn không thấy Long Kình Thiên. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ra tay nhưng đệ tử Bá Khí Tông quái gì bị đánh bay. Chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Lúc này một người đàn ông trung niên bộ dạng như ông chủ tiểu lâu dẫn theo mấy tên hộ vệ đi tới. Tình hình bên này rốt cuộc khiến ông chủ chú ý. Một số khách cũng vây lại xem. Ông chủ tiểu lâu đi tới thấy đệ tử Bá Khí Tông té một bên thì hỏi tiểu nhị. Vương Tiểu Ngưu có chuyện gì? Tiểu nhị vội kể lại chuyện vừa nãy cho ông chủ tiểu lâu nghe. Ông chủ tiểu lâu nghe nói mấy thanh niên này là đệ tử của Bá Khí Tông thì giật mình biến sắc mặt. Ông chủ tiểu lâu tiến lên cười làm lành với mấy thanh niên, nói. Thật ngại quá, các vị tiểu lâu chúng ta không chiêu đãi chu đáo, xúc phạm các vị. Vậy đi, chúng ta đưa 3 gian phòng thượng đẳng cho các vị, hơn nữa miễn phí, mấy vị muốn ở bao lâu cũng được. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi, người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 110. Khiến bọn họ sống lâu mấy ngày. Nhiên ông chủ tiểu lâu nghe nói đối phương là đệ tử của Bá Khí Tôn thì thiên hướng đối phương. Mặc dù sau lưng tiểu lâu của họ cũng có người nhưng không chọc nổi đại nhân vật Bá Khí Tôn. Ông chủ tiểu lâu nói với mấy đệ tử của Bá Khí Tôn xong lại quay đầu vẻ mặt xin lỗi nhìn Long Kình Thiên. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Ông chủ tiểu lâu nói. Hai vị thật sự rất ngại, chúng ta phải nhường lại 3 gian phòng thượng đẳng cho họ, hy vọng hai vị hiểu cho. Nói xong ông chủ tiểu lâu ra lệnh với tiểu nhị. Vương Tiểu Ngưu trả tiền lại cho hai vị đại gia. Tiểu nhị do dự một chút, sau đó trả lại túi tiền cho Long Kình Thiên, nói. Vị đại gia này, đây là tiền của ngươi. 2-3 ngàn kim tệ thế là đội nón ra đi. Lòng tiểu nhị đau nhỏ máu. Nhưng nếu ông chủ tiểu lâu đã ra lệnh thì tiểu nhị không dám nói cái gì. Long Kình Thiên biểu tình thản nhiên. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng không nói một lời. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi sợ Bá Khí Tông không lẽ không sợ đắc tội với chúng ta sao? Cái này. Ông chủ tiểu lâu mặt cứng đờ, nhìn Long Kình Thiên. Lại xem Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch còn có Cửu Vĩ Thiên Miêu. Gã làm ông chủ của tiểu lâu. Gặp vô số người. Đương nhiên thấy ra Long Kình Thiên. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch phất phàm. Nhưng ông chủ tiểu lâu cảm thấy dù Long Kình Thiên. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch có bất phàm tới đâu cũng không có khả năng cường hơn Bá Khí Tông. Lúc này đệ tử của Bá Khí Tông bay ngược ra đập vào mặt đất được đệ tử khác đỡ dậy. Lượng sư huynh, ngươi sao rồi? Đệ tử của Bá Khí Tông bị đánh bay lắc đầu, sau đó hộc ngụm máu. Lượng sư huynh, lượng sư huynh. Mấy đệ tử Bá Khí Tông biến sắc mặt. Cô gái lúc trước vừa kinh vừa giận nhìn Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đe dọa. Các ngươi dám làm bị thương đệ tử Bá Khí Tông ta, chờ bị diệt tộc đi. Nhưng cô gái mới nói xong thì giống như đệ tử của Bá Khí Tông đó, cũng hét thảm rồi bay ra ngoài. Mấy đệ tử Bá Khí Tông khác vẻ mặt kinh khủng nhìn. Bọn họ vẫn không trông thấy Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ra tay thế nào. Lúc này họ muốn nhận ra Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch muốn giết chết họ chỉ là chuyện phất tay. Chúng ta đi. Mấy đệ tử Bá Khí Tông khác dìu cô gái lên, vẻ mặt kinh hoàng chật vật chạy trốn như chó cụt đuôi. Ông chủ tiểu lâu kinh ngạc đến ngây người nhìn mọi chuyện. Đợi mấy đệ tử của Bá Khí Tông trốn đi không còn bóng dáng thì ông chủ tiểu lâu mới kịp phản ứng lại. Các vị. Ông chủ tiểu lâu muốn chạy theo nhưng mấy tên đệ tử của Bá Khí Tông không còn bóng dáng